Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, thông tin tháp kinh biến. A, người nói là Aura Sophia sao? Ân, Koji lúc ấy dùng kỹ năng kia. Danh tự liền gọi là Aura Sophia nha. Hyakun nghe được Delia đặt câu hỏi, cũng là hồi tưởng lại Riolu ngay lúc đó tình huống chiến đấu. Nghĩ đến Riolu vậy mà có thể phóng xuất ra chỉ có tiến hóa về sau mới có thể sử dụng Aura Sophia. Khóe miệng cũng là dương lên một tia tán thưởng. Aura Sophia, giống như rất lợi hại dáng vẻ nha. Ta nhớ được lúc ấy con kia Smeargle trên thân còn có counter nha. Nhưng vì cái gì cái này Aura Sophia không có bị bắn ngược trở về, mà là trực tiếp đem con kia Smeargle đánh bại đây. Delia hiện tại còn nhớ rõ, lúc ấy Smeargle bị Riolu đánh bay trên không trung thời điểm, trên thân còn bao phủ counter quang mang. Counter không phải có thể bắn ngược kỹ năng tổn thương sao? Vì cái gì không thành công đâu? Ha ha, Aura Sophia đúng là rất lợi hại. Tổn thương thế nhưng là rất cao. Nhưng là Aura Sophia nhưng thật ra là thuộc tính đặc biệt công kích, cho nên mới sẽ không bị Smeargle counter bắn ngược. Mà lại Aura Sophia thuộc tính là hệ cách đấu, đối Smeargle tổn thương tăng thêm rất cao, cho nên mới có thể một viên Aura Sophia liền đánh bại Smeargle. Chấm ngoặc kép, lúc này thông tin tháp tham quan đã không sai biệt lắm. Thế là Hyakun liền lôi kéo Delia tay, một bên trả lời Delia vấn đề, vừa cùng Delia hướng phía tháp dưới đi đến. Oa, nguyên lai Aura Sophia là lợi hại như vậy kỹ năng nha. Hì hì, tương đương Koji quả nhiên lợi hại. Hyakun trả lời nghe Delia con mắt cũng bắt đầu sáng lên. Trong đầu tưởng tượng Riolu lúc chiến đấu anh tư, đồng thời không ngừng tán dương lấy chính mình Riolu. Koji tư chất xác thực không có nói. Phải biết, Aura Sophia kỹ năng này, nhưng thật ra là Koji tiến hóa hình Lucario sở hội một cái kỹ năng. Mặc dù cũng xác thực có tại Riolu thời kỳ liền có thể sử dụng Aura Sophia tiền lệ, nhưng so sánh Koji niên kỷ, liền thật sự là kém quá nhiều. Hiện tại Koji, vậy mà có thể tại vừa ra đời không bao lâu thời gian, liền học được Aura Sophia, ưu tú trình độ có thể nghĩ. Đối với Riolu tư chất, Hyakun cũng là kinh ngạc không thôi. Thật sâu minh bạch lấy cái gì là hệ thống xuất phẩm, hẳn là siêu phẩm đạo lý. Hừ, tương đương cái kia còn cần ngươi nói. Đây chính là ta Koji. Tại ta dốc lòng chăm sóc phía dưới, tuyệt đối là ưu tú nhất tương đương. Delia nghe được chính mình Riolu được khen thưởng, lập tức cảm giác tựa như là đang khen chính mình cái này huấn luyện ra. Đưa tay vòng lấy Hyakun cánh tay, tù mũi cũng hơi có chút nhếch lên, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo biểu lộ. Ai, Koji ưu tú như vậy, rõ ràng là bởi vì là ta chọn lựa ra Pokemon chứng có được hay không? Ta mới là Koji ưu tú mấu chốt nha tương đương. Hyakun nhìn xem Delia một mặt kiêu ngạo nhỏ biểu lộ, nhịn không được liền muốn trêu đùa một phen. Thế là cố nén trong lòng ý cười, làm bộ chăm chú nói với Delia. Ha, cái này, ta mặc kệ, dù sao Koji là ta. Nó ưu tú như vậy nhất định là bởi vì ta nguyên nhân. Người nói cái gì đều là không có ích lợi gì, cũng dám dành với ta công lao. Nhìn cắn, ngao, mà đang nghe Hyakun lời nói về sau, Delia nhanh chóng nhíu mày lại, tựa hồ là cảm thấy Hyakun nói rất có lý, nhưng là sau đó liền dùng sức lắc đầu, đồng dạng vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hyakun. Đồng thời tại nói vừa xong về sau, thật nhanh há mồm cắn lấy Hyakun trên cánh tay. Oa, ngươi là thuộc Growlithe sao? Nha nha nha, cứu mạng a. Hừ, nhìn ngươi còn dám giành với ta. Ngoặc kép, ha ha ha, tương đương hừ. Đều tại ngươi, nhanh như vậy liền chạy xuống tới. Ta đều có chút đói bụng. Nơi này có cái gì tốt ăn sao? Chúng ta đi nếm thử đi. Một phen đùa giỡn về sau, Hyakun cùng Delia cười đùa chạy ra thông tin tháp. mà tại đi đến thông tin tháp cổng về sau, Delia liền sờ lấy chính mình cái bụng, một bên bốn phía lục soát chung quanh có gì có thể chỗ ăn cơm. Một bên oán trách đối Hyakun nói, ây, trên bản đồ nói, phía trước chỗ không xa hẳn là Golden Rose City bách hóa cao ốc. Bên trong hẳn là có không ít có thể ăn địa phương. Chúng ta liền đi nơi đó giải quyết vấn đề ăn đi. Hyakun lúc này cầm trong tay đi ra, là tại Golden Rose City du ngoạn thời điểm người khác tặng du lịch chỉ nam. Bên trong có toàn bộ Golden Rose City địa đồ. Chiếu trên bản đồ sở tiêu, phía trước đi qua mấy con phố đạo, liền có thể đến Golden Rose City bách hóa đại lâu. Bách hóa cao ốc, nơi đó nhất định có rất nhiều thương phẩm. Chúng ta lập tức liền đi đi dạo A tương đương đi mau tương đương, vừa nghe đến có thể dạo phố địa phương. Delia cả người liền đến tinh thần, trong nháy mắt bụng cũng không đói bụng, hai mắt sáng lên bắt lấy Hyakun tay. Liền bắt đầu thật nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Ai ai ai, chậm một chút, để cho ta đem địa đồ cất kỹ trước. Hyakun một mặt bất đắc dĩ nhìn xem vô cùng hưng phấn Delia. Âm thầm cười khổ nữ nhân thiên tính, nhưng là khóe miệng đi mang theo vẻ tươi cười. Vẫn như cũ tùy ý Delia lôi kéo chạy, bành, nhưng là ngay lúc này, Hyakun cùng Delia còn không có chạy ra mấy bước. Mới vừa đi ra thông tin tháp, đỉnh đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Tình huống như thế nào? Cái này máy động nhưng ở giữa biến cố, cũng làm cho Hyakun cùng Delia ngừng lại. Hai người nhao nhao ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía thông tin tháp phía trên. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy lúc này tháp truyền hình đỉnh, chính tràn ngập một cỗ hướng lên dâng lên khói đen. Khói đen cấp tốc tiêu tán, lộ ra đã vỡ vụn không chịu nổi đỉnh tháp. Chỗ này thông tin tháp đỉnh, nhưng thật ra là có chân chính tín hiệu bộ môn đang làm việc. Mà vừa vặn vị trí nổ mạnh, hẳn là tín hiệu bộ môn cái nào đó gian phòng phát sinh bạo tạc. Nguyên bản làm vách tường pha lê đã vỡ thành cặn bã. Hiện lộ rõ ràng vừa rồi uy lực nổ tung. Dừng tay a, mau đưa vật kia trả lại cho ta. Thứ này là thần thánh chi vật, ngươi tuyệt đối không thể lấy đi. Mà vừa lúc này, chỗ kia vỡ vụn trong phòng, có chút truyền ra một tiếng có chút phẫn nộ thanh âm hoảng sợ. Bởi vì thông tin tháp độ cao rất cao, cái này truyền đến thanh âm có chút nghe không rõ ràng. Hyakun, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đối với trước mắt đột nhiên phát sinh đây hết thảy, Delia còn có một số chưa kịp phản ứng. Nhịn không được tiến tới Hyakun sau lưng, hơi có chút lo lắng đối Hyakun nói. Mà lúc này Hyakun vẫn tại tập trung tinh thần nhìn xem thông tin tháp đỉnh. Đang nghe Delia lời nói về sau, vội vàng đưa tay thật chặt bắt lấy Delia tay, trên mặt đáp lại an tâm biểu lộ. A, có người ở nơi đó nha. Bọn hắn đây là tại làm gì? Lúc này Hyakun chung quanh thông tin tháp cười to, kỳ thật đã thật nhanh tề tự một đám người, bọn hắn đại đa số đều là không quan hệ người đi đường. Nhìn đến đây phát sinh tình trạng liền bu lại, mà liền tại Hyakun quay đầu an ủi Delia thời điểm, bọn hắn liền phát hiện, tại thông tin tháp đỉnh, có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa sổ biên giới vị trí, mà lại hai đạo nhân ảnh tựa hồ còn đang say đánh. Tràng diện một lần cực kỳ hỗn loạn, nghe được chung quanh tiếng kinh hô, Hyakun cũng là nhanh chóng quay đầu lại, ngẩng đầu liền thấy được tại đỉnh tháp vỡ vụn cửa sổ biên giới. Quả nhiên có hai đạo nhân ảnh, trong đó một tên béo béo mập mập, người mặc một thân đã tổn hại âu phục, trên mặt còn mang theo một bộ nho nhỏ kính mắt, cả người cảm giác vẻ nho nhã, mà lúc này người này chính mặt mũi tràn đầy thất kinh ôm một người khác đùi. Chết sống chính là không chịu vung ra tay. Tựa hồ là muốn dùng thân thể của mình trọng lượng, đem một người khác lưu lại, mà đổi thành một người. Chính không nói tiếng nào đứng tại cửa sổ biên giới. Một thân trường bào màu đen áo choàng bao phủ toàn thân. Lộ ở bên ngoài hai cái trên cánh tay còn mang theo thật dài găng tay. Một đầu như gợn sóng mái tóc dài màu trắng buông xuống phía sau. một con hơi có vẻ dữ tợn hàn băng mặt nạ, lúc này đang từ con mắt vị trí khe hở bên trong, để lộ ra từng đạo nguy hiểm quang mang. Cái gì? Mặt nạ nam, mà liền tại thấy rõ tên kia mặt nạ người trang phục về sau. Đứng tại tháp dưới Hyakun, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.